Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, mặt từ bỏ. Ngưu Cao sắc mặt xấu hổ. Đường Tam, ngươi không muốn cùng ta đánh? Đường Tam gật đầu, đã Ngưu tiền bối là muốn mặt người, hơn nữa còn là hồn đấu la, muốn chọn mạnh nhất đánh. Vậy liền cùng Vũ ca đánh đi. Ngưu Cao sắc mặt khó coi. Hắn tự nhiên biết Diệp Vũ. Liên quan tới Diệp Vũ sự tình tuy nhiên một kiện so một kiện không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ khẳng định là có thực lực kinh khủng. Theo vừa mới cũng có thể thấy được. Còn võ hồn điện liệp hồn hành động thất bại. Bởi vì Diệp Vũ một người thay đổi chiến cục. Thuấn sát 10.000 hồn sư. Giết chết một cái phong hào đấu la. Sự kiện này hắn cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Tình nguyện tin tưởng một con kiến có thể cắn chết giống như. Cũng không thể tin được một cái hồn đế có thể làm được dạng này. Quét mắt chung quanh đệ tử. Chính đang nhỏ giọng bàn luận. Tộc trưởng thế nào? Làm sao không tuyển chọn cùng Diệp Vũ đánh? Không nghĩ tới hắn cũng là Diệp Vũ. Sự tích của hắn ta nghe qua, nhưng quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên hồn hoàn phối trí khó có thể tin, nhưng dù sao cũng là hồn đế, thực lực có thể mạnh đến giết chết phong hào đấu la. Điều đó không có khả năng, ta cũng cảm thấy là giả, cũng muốn nhìn một chút Diệp Vũ thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Ta là hy vọng tộc trưởng lựa chọn cùng Diệp Vũ đánh. Ta cũng vậy, có thể rõ ràng biết Diệp Vũ so Đường Tam mạnh mẽ. Chúng ta tộc trưởng thế nhưng là hồn đấu la. Nếu như lựa chọn cùng Đường Tam đánh, vậy liền thật mất thể diện. Nghe các đệ tử nghị luận, Ngưu Cao ho nhẹ một tiếng nói. Đã như vậy, vậy liền cùng Diệp Vũ đánh đi. Nhất thời, các đệ tử hoan hô lên. Tộc trưởng cố lên. Tộc trưởng. Để cho chúng ta nhìn xem Diệp Vũ thực lực, tộc trưởng thực lực, tuyệt đối có thể bức Diệp Vũ bày ra toàn bộ thực lực. Xem hắn yêu nghiệt đến trình độ nào. Diệp Vũ hỏi, Ngưu tiền bối, không tuyển chọn cùng Tiểu Tam đánh. Đương nhiên, Ngưu Cao ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, ta dù sao cũng là hồn đấu la, võ hồn càng là bản giáp cự tê. Phòng ngự võ hồn bên trong gần với kim cương mãnh tượng. Chúng ta ngự chi nhất tộc là gần với đệ nhất phòng ngự tông môn tượng giáp tông tộc phái. Diệp Vũ nói, gần với kim cương mãnh tượng, đứng hàng đại lục thứ hai phòng ngự võ hồn à, đúng thế. Ngưu Cao tự hào, Diệp Vũ lắc đầu, không, các ngươi không thể xếp thứ hai. Ngưu Cao mày nhăn lại. Diệp Vũ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chung quanh đệ tử cũng mộng, ào ào tức giận, cái này Diệp Vũ có ý tứ gì? Chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta không xứng thứ hai danh tiếng? Trừ qua kim cương mãnh tượng, còn có cái nào thú võ hồn so với chúng ta phòng ngự cường hay sao? Tộc trưởng, bày ra ngài toàn lực, cho hắn biết chúng ta bản giáp cự tê lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, các đệ tử ào ào hò hét, bị Diệp Vũ trị liệu thương thế khỏi hẳn Ngưu phấn tuy nhiên kinh hãi. Khủng bố như thế chữa trị lực, nhưng Diệp Vũ làm nhục bọn họ, cũng làm hắn tức giận. Diệp Vũ cải chính, ta không có hạ thấp các ngươi, ta nói các ngươi không thể xếp thứ hai, có thể xếp số một. Diệp Vũ, làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Lời này có ý tứ gì? Ngưu Cao nói, tuy nhiên chúng ta tự nhận là bản giáp cự tê phòng ngự rất mạnh. Nhưng không thể không thừa nhận kim cương mãnh tượng phòng ngự mạnh hơn. Ta cùng tượng giáp tông hồn đấu la so qua. Tượng giáp tông đúng là đệ nhất phòng ngự tông môn. Báo, đúng lúc này, một người vội vã lướt vào. Thần sắc kinh hãi, mừng rỡ, có chuyện gì? Ngưu Cao nhìn về phía phụ trách điều tra đệ tử, hơi nghi hoặc một chút. Tộc trưởng, có một kiện đại sự. điều tra đệ tử thanh âm kích động. Chuyện gì? Ngưu Cao có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng, Tượng Giáp Tông bị diệt. Cái gì? Nghe vậy, Ngưu Cao giật mình. Tượng Giáp Tông thế nhưng là phía dưới tứ tông, đại lục đệ nhất phòng ngự tông môn, lại bị diệt. Ai làm? Võ Hồn Điện. Hắn nghe nói Võ Hồn Điện cường thế hợp nhất phía dưới tứ tông. Chẳng lẽ Tượng Giáp Tông không nguyện ý sau đó bị diệt? Xảy ra chuyện gì? Cái này còn không biết, nhưng xác định là thật. Đến mức nguyên nhân, còn lại điều tra đệ tử vẫn đang tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết được nguyên nhân. Chung quanh các đệ tử cùng Ngưu Phấn rất là vui, vẻ kích động. Ba ba, Tượng Giáp Tông bị diệt. Như vậy chúng ta Ngự Chi nhất tộc cũng là đại lục đệ nhất phòng ngự gia tộc. Tộc trưởng, Bản Giáp Cự Tê là đệ nhất phòng ngự thú võ hồn. Tộc trưởng hiện tại là phòng ngự mạnh nhất thú võ hồn hồn sư. Ngự Chi nhất tộc uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Các đệ tử kích động, reo hò, tự hào. Ngưu Cao sắc mặt cũng là hiện lên một luồng ý cười. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vũ. Ngươi vừa mới nói như vậy là đã biết Tượng Giáp Tông bị diệt. Ngươi là làm sao mà biết được? Vậy mà so với chúng ta điều tra đệ tử biết đến còn nhanh hơn. Bọn họ chú ý nhất cũng là Tượng Giáp Tông. Dù sao một cái đệ nhất cùng thứ hai phòng ngự tự nhiên nhằm vào. Ngưu Cao vui vẻ nói, đợi chút nữa hiểu rõ đi nữa, bắt đầu chiến đấu đi. Ngưu Cao càng thêm kiêu ngạo. Tượng Giáp Tông bị diệt, Bản Giáp Cự Tê là đệ nhất phòng ngự thú võ hồn. Hắn là đại lục đệ nhất phòng ngự thú võ hồn hồn sư. Dạng này hắn đối mặt Diệp Vũ còn muốn sợ hay sao? Đương nhiên không thể. Các đệ tử ào ào chờ mong, kích động nhìn xem tộc trưởng thực lực cường đại đến trình độ nào, để bọn hắn cũng nhìn xem đệ nhất phòng ngự thú võ hồn Bản Giáp Cự Tê lợi hại. Chúng ta là đệ nhất Ngự Chi nhất tộc Ngưu Bức, chúng ta vì thân là Ngự Chi nhất tộc đệ tử cảm thấy tự hào. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn lấy các đệ tử kích động bộ dáng, Ngưu Cao tự nhiên cảm thấy mình không thể để cho bọn họ thất vọng. Dự định toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Ngưu Cao trực tiếp sử dụng thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, tự thân biến thành to lớn Bản Giáp Cự Tê, cao 6 mét, dài 10 mét, khí thế dọa người, trầm ổn như núi, đứng tại cái kia, dường như là một tòa không thể phá vỡ thành bảo. Diệp Vũ, coi chừng, ta muốn sử dụng toàn lực. Ngưu Cao tráng kiện tê đầu gối khúc, vận sức chờ phát động. Thế mà, coi như Ngưu Cao chuẩn bị phóng tới Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ nói một câu nói, tộc trưởng muốn biết ta vì cái gì so với các ngươi càng nhanh biết. Bởi vì Tượng Giáp Tông chính là ta diệt. Ngưu Cao, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, vận sức chờ phát động chuẩn bị phóng tới Diệp Vũ. Ngưu Cao cứng ngay tại chỗ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Vũ cho mình gia trì tất cả hồn kỹ, khí thế kéo lên, Tượng Giáp Tông là ngươi diệt, một mình ngươi diệt. Ngưu Cao kinh hãi, đừng nói hắn, Thái Thản cũng là hoảng sợ. Diệp Vũ gật đầu, không chỉ có Tượng Giáp Tông, dự định thêm vào Võ Hồn Điện thất cái tông môn, Bạch Hổ, Cửu Tâm, Phong Kiếm các loại đều bị ta một người diệt. Diệp Vũ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đó căn bản là không thể nào. Báo, rất nhanh, có một cái điều tra đệ tử trở về. Kinh hãi cùng cực, tộc trưởng, không chỉ có Tượng Giáp Tông bị diệt, Bạch Hổ, Cửu Tâm, Phong Kiếm, đầu chọc các loại chuẩn bị thêm vào Võ Hồn Điện tông môn cũng đều diệt sạch. Sự kiện này đã truyền ra, cái này thất cái tông môn là bị Diệp Vũ một người tiêu diệt. Trong nháy mắt, Ngưu Cao kinh hãi đến ngốc trệ. Trước đó, Diệp Vũ chuẩn bị diệt 6 tông môn thời điểm thì dùng tiền ở chung quanh mướn người, tận mắt nhìn thấy sau đó truyền ra, biết võ hồn điện đến lúc đó sẽ khống chế chung quanh cư dân. Nhưng mình sáng sớm thì sắp xếp xong xuôi người, võ hồn điện không muốn để cho sự kiện này truyền ra. Chính mình thì càng muốn truyền ra, đối võ hồn điện bất lợi, đồng thời muốn bắt đến chính mình thu hoạch được truy nã khen thưởng người cũng khẳng định cũng không dám động thủ. Diệp Vũ nói, tới đi. Thế mà, Ngưu Cao nhất thời quay người đối mặt Đường Tam. Đường Tam, vẫn là ngươi đến đánh với ta đi. Sự kiện này nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ngươi. Dù sao ngươi là Đường Hạo nhi tử. Dứt lời, Ngưu Cao vọt thẳng hướng về phía Đường Tam. Diệp Vũ trêu chọc, Ngưu tiền bối, mặt từ bỏ. Ngưu Cao ấp úng, ta không biết xấu hổ. Mệnh trọng yếu, ngự chi nhất tộc các đệ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.